ma đồ đại nhân ta sẽ giúp chủ nhân đi cầu bà cô nhỏ kia a. Địa ngục ma long cái đuôi lay động, xùy một phát trượt ra khỏi đại điện, sau đó bay về một phương hướng khác. Chỗ đó là chỗ ở của thượng quan Giao Tuyết, một thân phận khác của nàng, rất là hiển hách. Tiểu công chúa của tiên đạo đại thương minh, ngọn núi đứng vững, kéo dài liên miên. Lúc địa ngục ma long loay hoay cái đuôi, rời khỏi đại điện thì trong đại điện của thượng quan Giao Tuyết oanh oanh yến yến, tụ tập rất nhiều nữ đệ tử tư sắc tú lệ, nguyên một đám đường cong thon thả, thân thể linh lung, da trắng như tuyết, cực kỳ trùng kích thị giác. Khác với Lâm Hy, đại điện của thượng quan Giao Tuyết cơ hồ thường xuyên được mở ra. Nàng tính cách hoạt bát, giao du rộng lớn, tăng thêm thân phận bất phàm, cho nên người qua lại trong điện cũng rất nhiều. Bất quá, cơ hồ đều là nữ đệ tử. Ma đồ, ngươi cái đầu lại bì xà này, không ngoan ngoãn đi theo Lâm Hy, sao lại vụng trộm chạy đến đây thế? Thượng quan Giao Tuyết đang ngồi ở mép giường ngọc hoa lệ, bên người hai nữ tử trẻ tuổi, cặp đùi đẹp thon dài mảnh khảnh rủ xuống nơi mép giường, rất là khiêu gợi. Lúc ma đồ vụng trộm trượt vào, thượng quan Giao Tuyết con mắt sáng ngời, cơ hồ liếc mắt đã bắt được nó. Một câu, đại điện vốn náo nhiệt thoáng cái liền hoàn toàn yên tĩnh. Các đôi mắt dễ thương từ bốn phương tám hướng tập trung đến trên người địa ngục ma long. A, đây không phải là ma long bên người Lâm Sư Vinh sao? Thật đáng yêu. Âu, tỉ tỉ ôm một cái. Khanh khách, thoạt nhìn cũng không hung hãn như vậy nha. Cũng chỉ có Lâm Sư Vinh mới có thể nuôi dưỡng ma sủng đáng yêu như thế. Sau trầm mặc ngắn ngủi, một đám nữ tử trẻ tuổi líu díu, cười tươi như hoa, đều vươn tay muốn sờ địa ngục ma long. Bất quá, đều bị nó trốn tránh mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 606, ma long xin giúp đỡ. 1. Trông thấy cả đống bàn tay xinh đẹp kia, địa ngục ma long không khỏi liếc mắt. Không nên sờ loạn có được không? Ra là ma long, chỉ cảm thấy hứng thú đối với tiểu la lỉ của ma long nhất tộc thôi. Tốt rồi, đừng đùa giỡn nó nữa. Ma đồ, ngươi đến cùng có chuyện gì? Không phải trộm chạy đến đấy chứ? Thượng quan Giao Tuyết nói, một bên khoát tay áo. Nàng ẩn ẩn có địa vị đứng đầu trong đám nữ đệ tử này. Một khi đã nói, chúng nữ đều nghe lời, an tĩnh hơn không ít. Địa ngục ma long rốt cục thở một hơi thật dài. Tiểu nữ chủ nhân, ta có lời muốn nói với ngươi. Địa ngục ma long con mắt xoay lòng vòng, nhìn lướt qua đám nữ tử ở bốn phía. Không cần phải lảng tránh, những người này đều là bằng hữu của ta. Ma đồ, ngươi nói thẳng đi. Thượng quan Giao Tuyết nghe thế liền biết ý, biết rõ ma đồ muốn bảo những người này rời đi, lập tức khoát tay áo, ý bảo những người này điều này đều là người một nhà, không cần cấm kỵ. Vậy được rồi. Địa ngục ma long thở dài một hơi, nói thẳng, chủ nhân vừa mới xuống núi rồi, phải đi Ngũ Lôi Sơn. A, thượng quan Giao Tuyết mở chừng hai mắt, ẩn ẩn cảm thấy gì đó, nhưng không đợi nàng nghĩ lại, ma đồ đã ném ra một quả bom, là người của Đâu Xuất Cung. Bọn hắn muốn đi Ngũ Lôi Sơn, phá hủy ngũ lôi phái của chủ nhân. Chủ nhân muốn đi ngăn cản bọn hắn. Cùng đi với chủ nhân còn có Thanh Liên Thánh Nữ và những người khác nữa. Địa ngục ma long một ngụm nói. Cái gì? Thượng quan Giao Tuyết cả kinh đứng lên. Nàng đã cùng Lâm Hy đi qua Ngũ Lôi Sơn một lần. Tuy rằng chỉ là một tiểu tông phái, nhưng thượng quan Giao Tuyết minh bạch, tiểu tông phái này ở trong nội tâm Lâm Hy có phân lượng rất nặng. Lần trước ở Ngũ Lôi Sơn, ngũ lôi phái từ trên xuống dưới thậm chí đã coi nàng là trưởng môn phu nhân tương lai. Vị đại trưởng lão râu tóc bạc trắng cũng lưu lại cho nàng ấn tượng rất sâu. Oanh! Nữ đệ tử chung quanh cơ hồ muốn nổ tung. Đâu Xuất Cung? Lại là Đâu Xuất Cung? Chuyện lần trước còn chưa chấm dứt, bọn hắn lại đi đối phó Lâm Sư Vinh sao? Quả thực là khinh người quá đáng. Những nữ đệ tử Thần Tiêu Tông kia cũng kích động lên. Lâm Hỷ ở trong Thần Tiêu Tông danh vọng ngày càng cao, lúc ở Phong Bạo Chi Môn càng đạt đến đỉnh phong. Cái này không chỉ khiến cho rất nhiều đệ tử Thần Tiêu Tông xem hắn như thần tượng, sùng bái hắn. Hơn nữa cũng khiến cho hắn giành được không ít sự ái mộ từ các nữ đệ tử Thần Tiêu Tông. tuổi trẻ, cường đại, trí tuệ, tuấn mỹ, dũng cảm. Đủ loại phẩm chất dung hợp một chỗ, tụ tập ở trên người Lâm Hy khiến cho hắn cơ hồ trở thành rất đối tượng hoàn mỹ trong lòng rất nhiều nữ đệ tử. Mà lần lượt đối kháng với Long Băng Nhan, chẳng những không tổn hao hình tượng nào của hắn, ngược lại còn khiến hắn nổi bật hơn không ít, khiến cho hình tượng không sợ hãi của hắn càng thâm nhập sâu vào nhân tâm. Hơn nữa, trong Thần Tiêu Tông đã sớm lưu truyền, Lâm Hy đã nhận được đạo thống, tương lai nhất định sẽ trở thành chân truyền đệ tử, càng gia tăng thêm lực hấp dẫn cho hắn. Đủ loại các loại nhân tố tập hợp cùng một chỗ, khiến cho Lâm Hy cơ hồ trở thành tiên nữ, hoàn mỹ trong suy nghĩ rất nhiều nữ đệ tử. Ở tiên đạo đại thế giới, nam nữ đệ tử kết thành tiên nữ là hiện tượng rất phổ biến. Rất nhiều nữ đệ tử tông phái lúc gia nhập tông phái đã có loại chuẩn bị tâm lý và mong muốn này. Lâm Hy có thể hấp dẫn lực chú ý của phần đông nữ tử cũng là chuyện đương nhiên. Đặc biệt là hiện giờ hắn còn không có tiên nữ. Tốt rồi, tốt rồi. Biểu hiện vô cùng nóng bỏng này của chúng nữ thượng quan Giao Tuyết đều thấy trong lòng. Sao lại không rõ tâm tư các nàng? Trong nội tâm không khỏi một mảnh bực bội, đều đừng nói nữa. Thượng quan Giao Tuyết hỏi địa ngục ma long, ma đồ, nói cho ta biết, Lâm Hy đi từ lúc nào? Ngay vừa nãy không lâu, hắn vừa đi thì ta liền qua đây. Ai, ngươi đi đâu vậy? Địa ngục ma long mới nói được một nửa đã thấy thượng quan Giao Tuyết không nói hai lời, lập tức đi ra ngoài. Nói nhả, đương nhiên phải đi giúp Lâm Hy rồi. Thượng quan Giao Tuyết cũng không quay đầu lại nói. Địa ngục ma long thoáng cái liền nóng nảy, bá thoáng một phát bổ nhào qua, ôm lấy một chân thượng quan Giao Tuyết, dùng một loại biểu lộ hoảng sợ nói, ngươi điên rồi, chỉ bằng thực lực của ngươi, căn bản chính là chịu chết. Bà cô nhỏ này, nổi điên làm gì? Ta đây là đến cầu ngươi hỗ trợ, cũng không phải bảo ngươi đi chịu chết. Nếu thật xảy ra vấn đề, lão đại còn không giết ta sao? Thượng quan Giao Tuyết ngẩn ngơ, đỏ mặt lên. Lúc này mới kịp phản ứng. Lâm Hy dẫn theo một số người đi qua. Rõ ràng đâu xuất cung đi ra ngoài không phải chỉ một hai người. Dùng thực lực của nàng, đi qua cũng chỉ là góp cho đủ số. Chẳng những không giúp được gì mà còn thêm phiền nữa. Những đạo lý này, địa ngục ma long hiểu rất rõ. Thượng quan Giao Tuyết từ trước đến nay rất nhạy bén, không lý nào nghĩ mãi không rõ. Bất quá, đây cũng do lần kia xuống núi, ngũ lôi phái từ trên xuống dưới đã để lại cho nàng ấn tượng sâu đậm. Trong đầu nàng chỉ muốn hỗ trợ, nhất thời ngược lại đã quên nghĩ tới thực lực của mình. Vậy ngươi đến cùng chạy tới tìm ta làm gì? Thượng quan Giao Tuyết cúi đầu xuống, có chút thẹn quá hóa giận nói. A.I.D, nữ nhân thật khó hầu hạ. Rõ ràng là tự mình quá xúc động, còn tới trách ta. Địa ngục ma long thở dài một tiếng, lập tức nói chuyện mình biết ra một lần. Sau đó nói, chủ nhân bây giờ không cách nào phân thân. Chuyện tiên đạo đại thương minh đối với hắn cũng quan hệ trọng đại, nhưng lại không thể quản. Ta nghĩ nghĩ, chuyện này chỉ có thể tới tìm ngươi thôi. Địa ngục ma long trong nội tâm liếc mắt, rõ ràng nói với bà cô nhỏ này một tiếng là đã giải quyết được mọi chuyện. Chủ nhân hết lần này tới lần khác mặt mỏng, khiến ma long ta phải nói thay, thật sự là mệnh khổ a. Cái gì? Lâm Hy cần một vạn loại kim trúc, vì sao không tìm ta chứ? Thượng quan Giao Tuyết vẻ mặt kinh ngạc. Nàng là tiểu công chúa của tiên đạo đại thương minh, lấy quan hệ của nàng và Lâm Hy, chỉ cần Lâm Hy nói một tiếng, nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nhưng Lâm Hy lại bỏ gần tìm xa. Đi tìm Diêm Chiêu ẩn kia. Ta làm sao biết? Địa ngục ma long trong nội tâm âm thầm thì thầm một tiếng. Nếu là ma đồ ta, không chỉ một vạn loại kim trúc đã sớm tới tìm ngươi hỗ trợ, mà ngay cả hai ước giá trị công huân cũng vậy rồi. Ta hiểu được. Thượng quan Giao Tuyết trong mắt hiện lên từng đạo ý niệm, lập tức nhẹ gật đầu. Nói cho cùng, vẫn là lòng tự trọng của nam nhân đang quấy phá. Lâm Hy tuy rằng không giống nam nhân khác, nhưng nói cho cùng, cũng vẫn là một nam nhân. Hắn biết rất rõ, mình là tiểu công chúa của tiên đạo đại thương minh, chỉ cần nói một tiếng liền có thể làm được, nhưng lại không đến tìm mình. Thượng quan Giao Tuyết trong nội tâm vừa bực mình vừa buồn cười. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 607, Ma Long xin giúp đỡ. 2. Ma Đồ, ngươi yên tâm. Chuyện này, giao cho ta đi. Thượng quan Giao Tuyết vỗ vỗ ngực, tự tin nói, dám giở trò trong tiên đạo đại thương minh chúng ta, coi như không phải Lâm Hy, cũng tuyệt đối không thể tha cho đám người kia. Chuyện này, ta nhất định phải nhúng tay rồi. Lúc Thượng quan Giao Tuyết nói chuyện, khí thế 10 phần, lấy thân phận tiểu công chúa của nàng, điểm ấy hoàn toàn hiểu rõ. Hành vi những người này tuy rằng nhắm vào Lâm Hy, nhưng trong lúc vô hình cũng sẽ tổn hại đến hình tượng của tiên đạo đại thương minh. Đối với hình tượng của tiên đạo đại thương minh ở tiên đạo thế giới cực kỳ bất lợi. Vô luận như thế nào cũng phải diệt trừ mới được. Tiên đạo đại thương minh, ta có thể hỗ trợ. Gia tộc bọn ta có một thúc thúc ở ngay tại tiên đạo đại thương minh. Chuyện này, cha ta cũng có thể nhúng tay. Chúng ta ở tiên đạo đại thương minh cũng có cao thủ, chỉ cần nói một tiếng, tuyệt đối có thể làm được. Đúng vậy, ai dám gây khó xử cho Lâm Sư Vinh chính là địch nhân của tỷ muội chúng ta. Một đám nữ đệ tử xúc động phẫn nộ nói, nhao nhao tỏ vẻ phải trợ giúp Lâm Hy, giải quyết chuyện ở tiên đạo đại thương minh. Địa ngục ma long thấy mà trợn mắt há hốc mồm, những nữ nhân này có lai lịch gò, nó rõ ràng một người cũng không nhận ra. Sao lại sốt ruột thế chứ? Thượng quan Giao Tuyết mặt cũng đầy hắc tuyến. Bất quá, có thể đi vào Thần Tiêu Tông, hơn nữa trở thành nội môn đệ tử phần lớn bối cảnh đều bất phàm. Chuyện này có quan hệ đến Lâm Hy, nhiều người hỗ trợ một chút cũng tốt. Thượng quan Giao Tuyết trong nội tâm nghĩ vậy cũng bình thường trở lại. Đều đi thôi, chuyện này xin nhờ mọi người vậy. Thượng quan Giao Tuyết lúc này cũng bất chấp những cô gái này, có thể là tình địch tiềm ẩn. Sau khi tiễn mọi người ra ngoài, nàng liền viết một phong thơ, sau đó lập tức đi vào trong điện, chuẩn bị pháp phù. Bèo, sau một lát, một quả pháp phù chỉ thượng quan thế gia mới hóa thành một đạo cầu vồng, từ trong Thần Tiêu Sơn bay ra, xoay tròn trên không trung, lập tức lướt về phía tiên đạo đại thương minh, xa xôi. Theo sát đằng sau Thượng quan Giao Tuyết, đại lượng pháp phù màu sắc khác nhau bay về phía bốn phương tám hướng. Đồng thời khi những pháp phù này bay ra, Lâm Hy, Thanh Liên Thánh Nữ, Quang Lộc Hư Tiên, Âu Dương Nạp Hải, một đoàn người cũng đã ra khỏi Thần Tiêu Tông, cấp tốc chạy tới lấy Ngũ Lôi Sơn. Siêu siêu siêu, trong hư không quang thải lập lòe, nháy mắt hơn 10 đạo mang theo pháp phù có khí tức bọn người Quang Lộc Hư Tiên, Thanh Liên Thánh Nữ, Âu Dương Nạp Hải tán vào trong Thần Tiêu Sơn. Sau khi bọn người Thanh Liên Thánh Nữ xuất phát không lâu sau, rốt cục vẫn quyết định quảng phát pháp phù, mời đồng môn trong môn đến trợ giúp. Chuyện liên quan đến Đâu Xuất Cung, lập tức 1 truyền 10, 10 truyền 100. Đệ tử cao tầng Thần Tiêu Tông đạt được pháp phù của bọn người Quang Lộc Hư Tiên đầu tiên, sau khi thương lượng sơ bộ liền lập tức tản những pháp phù này ra. Rất nhanh, chuyện này đã truyền bá khắp Thần Tiêu Sơn. Chỉ có điều, trong quá trình truyền bá chuyện đã xảy ra chút biến hóa, không có bao nhiêu quan hệ đến Ngũ Lôi Sơn và Lâm Hy nữa, mà biến thành Đâu Xuất Cung khiêu khích thuần túy. Bá, ước chừng sau nửa canh giờ, một lớp cao thủ Thần Tiêu Tông khí tức cổ đãng bay ra khỏi Thần Tiêu Sơn. Ông, một canh giờ về sau, đợt cao thủ Thần Tiêu Tông thứ hai hóa cầu vồng bay ra khỏi Thần Tiêu Tông. Từng đợt rồi lại từng đợt, chuyện phát triển đã vượt xa dự đoán. Liên tục không ngừng có đệ tử rời khỏi Thần Tiêu Sơn, một mực đến lúc mặt trời lặn mới giảm bớt. Đát đát đát, trong tiếng bước chân thanh thúy, một gã thanh niên áo trắng nhíu mày lại, bộ dạng như có điều suy nghĩ đi vào trong đại điện của Long Băng Nhan. Long Băng Nhan đã sớm tiến vào tiểu tiên giới tu luyện. Bất quá, ngọn sơn phong này cũng không phải là không có chủ nhân. Chuyện sao rồi? Một thanh âm nhàn nhạt từ trên đại điện truyền đến. Ám Long mở hai tay giảng chân ngồi trên ghế giữa ô kim mà Long Băng Nhan ngồi qua trước kia. Hắn cứ như vậy ngồi ở chỗ kia, thu liễm khí tức, cái gì cũng không làm. Nhưng cổ khí tức chiến hỏa đậm đặc kia lại khổng lồ phảng phất như núi đao biển lửa, khiến người cảm giác hít thở không thông. Bẩm sư huynh, Lâm Hy đã đi ra. Lý Vô Cơ cung kính nói, giống như sư huynh sở liệu, căn bản không gây hoài nghi. Bọn hắn đều tưởng rằng là bên phía đâu xuất cung trả thù. Bất quá cái gì? Ám Long tựa lưng vào ghế, không đếm xỉa tới nói. Bất quá, mặt khác rất nhiều đệ tử bổn môn cũng đã ra khỏi Thần Tiêu Sơn, đi theo Lâm Hy, cùng nhau tiến đến Ngũ Lôi Sơn đi đối phó đệ tử đâu xuất cung. Lý Vô Cơ nói, ở trước mặt Ám Long, hắn cảm giác được một cổ áp lực cường đại, ngay cả nói chuyện cũng có chút không được tự nhiên. Hừ, Ám Long từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng cười khẽ, một đám luyện khí đệ tử mà thôi, không cần để ý. Sao hả, ngươi chẳng lẽ cảm thấy, bọn hắn sẽ là phiền toái sao? Lúc Ám Long nói chuyện, từ trong thực chất để lộ ra một cổ khí phách. Lý Vô Cơ nhìn ra được, hắn quả thật không để đám hư tiên, đạo quả, thánh vương kia vào mắt. Bất quá, suy nghĩ một chút thân phận người trước mắt, cùng loại thực lực có thể đùa giỡn địa ngục ma tướng trong lòng bàn tay, Lý Vô Cơ lại không khỏi bình thường lại. Long Băng Nhan, phái, người này đi ra, hiển nhiên đã chuẩn bị kết thúc chuyện này. Dùng tu vi người trước mặt, trừ phi xuất hiện đại chuyển hướng nghịch thiên nào đó, bằng không thì bất luận tình huống gì, bất luận Lâm Hy giãy giụa như thế nào, đều khó có khả năng dao động được kết quả. Nói một cách khác, Lâm Hy chết chắc rồi. Sư huynh anh minh, là ta quá lo lắng. Lý Vô Cơ cúi đầu xuống nói. Việc đã xong, Ám Long cầm lấy lan can hai bên, thoáng cái đứng lên, trong chốc lát, trong đại điện sóng cả mãnh liệt, khí tức kích động. Phía sau hắn phủ lấy bóng mờ, che kín hơn phân nửa bức tường, như hỏa diễm nhảy múa lên vậy. Các ngươi ở lại trong môn phụ trợ sư muội. Chuyện lần này, ta sẽ một người giải quyết. Đợi sau khi việc này chấm dứt, ta không hy vọng phải thấy thêm bất luận chuyện xấu nào nữa. Địa vị của Băng Nhan sư muội không thể có bất kỳ dao động nào. Hiểu chứ? Hiểu rồi, sư huynh. Lý Vô Cơ cúi đầu nói, lần sau sẽ không còn loại chuyện này nữa. Hắn hiểu rõ, Ám Long nói lời này thật ra là một loại biến tướng trách cứ bọn họ. Rất hiển nhiên, để Lâm Hy phát triển đến loại tình trạng này, thậm chí cần hắn xuất động, tới một mức độ nào đó, là những thuộc hạ làm việc thay Long Băng Nhan như bọn hắn vô năng, ít nhất, Ám Long cho rằng như vậy. Trong lòng Ám Long, quả thật có chút khó chịu, Lâm Hy hiện giờ đã là nuôi hổ gây họa, ngay cả những chân truyền đệ tử, lịch luyện trong hư không xa xôi như bọn hắn cũng nghe nói đến. Hiện giờ phái hắn tới, đã là có chút gây chiến, thương ngân động cốt rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 608, mạch nước ngầm nhưng đệ tử gọi là Lâm Hy, không thể nào ngay từ đầu đã cường đại như vậy. Những thuộc hạ này của Long Băng Nhan cũng quá vô năng đi, tùy tiện phái ra một đệ tử pháp lực kỳ đã sớm giết chết rồi. Nào cần hắn từ địa ngục đại thế giới chạy tới chùi đít hổ thế này nữa. Lui ra đi. Ám Long phất phất tay, đi nhanh về phía trước. Ma xuôi quỷ khiến, Lý Vô Cơ đột nhiên mở miệng kêu một câu. Ân. Ám Long nhướng mày, lạnh lùng nhìn Lý Vô Cơ. Lý Vô Cơ do dự một chút, nhưng nếu đã mở miệng, có rút lại cũng không được nữa, còn không bằng dứt khoát nói ra. Sư huynh, ngươi định chuẩn bị xử lý Lâm Hy kia thế nào? Như thế nào? Ngươi còn chuẩn bị giữ lại để hắn phát triển an toàn sao? Ám Long cười lạnh một tiếng, hương vị mỉa mai mười phần. Đối với thuộc hạ này của Long Băng Nhan, hắn cũng có chút hiểu rõ. Chuyện của Lâm Hy ban đầu cũng là giao cho hắn xử lý. Tất cả, đợi đến khi chuyện chấm dứt, ngươi dĩ nhiên sẽ biết được. Ám Long vừa dứt lời, ông một tiếng, liền như bọt biển chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hướng Nam Thần Tiêu Sơn, bọn người Lâm Hy, Thanh Liên Thánh Nữ, Âu Dương Nạp Hải một đường chạy như bay. Chuyện khẩn cấp, cộng thêm người đâu xuất cung đã sớm rời đi, mọi người cơ hồ ngày đêm chạy như bay, chạy tới hướng Ngũ Lôi Sơn. Chạy đi không ngừng nghỉ như vậy, đối với chân khí tiêu hao rất lớn. Nhưng may mà mọi người trên người đều mang theo đan dược bổ sung chân khí đan dược, cho nên cũng không có vấn đề quá lớn. Hô, tiếng gió cương cương, mọi người một đường chạy như bay trên vân đỉnh. Lâm Hy, làm sao vậy? thập trọng thánh vương Âu Dương Nạp Hải mở miệng, mang theo một tia hương vị quan tâm. Từ vài ngày trước, ngươi vẫn tâm thần bất định là lo lắng cho thân nhân ở Ngũ Lôi Sơn sao? Lâm sư đệ, không cần phải lo lắng, chúng ta sẽ tới kịp mà. Quang Lộc Thánh Tử ở bên nghe vậy, lập tức trấn an nói. Không phải, Lâm Hy lắc đầu, hắn quả thực lo lắng cho đệ tử Ngũ Lôi Sơn, đại trưởng lão còn có cô Lâm Như Vân, nhưng tâm thần hắn bất định, lại không phải vì vậy. Lâm Hy ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, nơi cao cao đám mây trùng trùng điệp điệp, phía sau chính là bầu trời xanh thẳm, mọi người chung quanh vô cùng yên tĩnh. Trong mắt Lâm Hy hiện lên một tia thần sắc hồ nghi, thu hồi ánh mắt, ta cối vãn cảm giác có chút không đúng. Cái gì không đúng? Thanh Liên Thánh Nữ nói. Nói không ra. Lâm Hy chần chờ một chút, lại vô ý thức nhìn lướt qua bốn phía. Từ vài ngày trước, từ lúc ly khai Thần Tiêu Sơn, hắn đã có cảm giác không đúng, giống như bị lực lượng không hiểu nào đó nhìn trộm, giám thị vậy. Loại cảm giác này rất mơ hồ, lại như không phải. Ngay cả Lâm Hy cũng không cách nào nói rõ ràng. Sư đệ, ngươi nghĩ nhiều rồi. Chuyện đâu xuất cung, tất cả mọi người sẽ giúp ngươi. Mọi người nói có đúng hay không? Thanh Liên Thánh Nữ ôn nhu nói. Đúng vậy a, sư đệ. Chúng ta có Âu Dương Sư Vinh trợ giúp, đâu xuất cung không thể nào đến nhanh hơn chúng ta được. Hơn nữa, bọn hắn cũng sẽ không ngờ tới, chúng ta sẽ nhận được tin tức nhanh như vậy. Mọi người trấn an. Lâm Hy gật gật đầu, lông mày có chút giãn ra một chút, nhưng cảm giác không ổn trong lòng lại không thể xua tan đi được. Chuyện lần này, có quá nhiều không đúng. Chuyện Ngũ Lôi Sơn, chuyện Tiên Đạo Đại Thương Minh, loại cảm giác cổ quái bị giám thị này có rất nhiều. Tất cả những ý niệm này đều xẹt qua trong đầu Lâm Hy. Nhưng mà, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Lâm Hy quan tâm sẽ bị loạn. Trong thời gian ngắn khó mà hiểu rõ manh mối trong đó được. Đi thôi. Lâm Hy tâm thần khẽ động, oanh một tiếng, chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng đánh vào trong cơ thể Âu Dương Nạp Hải. Cùng lúc đó, những người khác cũng đánh chân khí trong cơ thể của mình vào cơ thể Âu Dương Nạp Hải. Trong mọi người ở đây, cảnh giới Âu Dương Nạp Hải là cao nhất, bởi vậy tốc độ cũng nhanh nhất. Cho nên, tất cả mọi người đều mượn nhờ lực lượng của Âu Dương Nạp Hải để chạy đi. Ông, được tiên khí của mọi người trợ giúp, cơ thể Âu Dương Nạp Hải lập tức nổ vang. Đỉnh đầu hai khỏa đạo quả, tản mắt ra hào quang chói mắt. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Âu Dương Nạp Hải toàn thân tiên khí sôi trào, tiên khí bàng bạc bao vây lấy mọi người, hóa thành một khỏa lưu tinh thiêu đốt. Dùng thế lôi đình vạn quân kéo ra một vệt dài trên bầu trời, biến mất nơi chân trời. Từ Thần Tiêu Sơn đến Ngũ Lôi Sơn, lộ trình xa xôi, mặc dù là Âu Dương Nạp Hải toàn lực chạy đi, cũng cần một thời gian không ngắn. Thời gian chậm chậm đi qua, mỗi khi qua một ngày, bọn người Lâm Hy lại cách Ngũ Lôi Sơn gần thêm một bước. Vèo, một đạo cầu vồng từ trời cao, rơi vào trong Tiên Đạo Đại Thương Minh. Nơi tầng cao nhất của tòa nhà, lão quản gia đang ngâm vào một ly trà, đứng nơi cửa sổ, quan sát lấy toàn bộ Tiên Đạo Đại Thương Minh hối hả. Sau mỗi giờ ngọ, đây cơ hồ là thói quen mà lão quản gia thích nhất. Mỗi lần chứng kiến thành trì hối hả, lão quản gia chắc chắn sẽ có một loại cảm giác thỏa mãn rất lớn. Bèo. Thải quang bay thấp, lão quản gia lông mày khẽ động, lập tức ngẩng đầu lên đến. Ở trong Tiên Đạo Đại Thương Minh, lão quản gia rất ít nhận được pháp phù gì đó, cũng không có bao nhiêu người có loại tư cách này. Là Giao Tuyết, lão quản gia mí mắt nhảy thoáng một phát, nhận ra đây là pháp phù chỉ thượng quan gia mới có. Ở thượng quan gia, cũng chỉ có tiểu công chúa, thượng quan Giao Tuyết mới sử dụng loại pháp phù nhan sắc này. Ti, lão quản gia bàn tay khẽ đảo, pháp phù lập tức rơi vào tay hắn. Lão quản gia có chút nhắm mắt, sau đó rất nhanh liền mở mắt ra. Lại là vì tiểu tử kia. Trong thư của thượng quan Giao Tuyết thỉnh cầu lão quản gia trợ giúp một thương nhân tên là Diêm Chiêu Ẩn, thuận tiện đối phó mấy người. đương nhiên khẩu khí là làm nũng cộng với năn nỉ. Lão quản gia từ trước đến nay rất khó từ chối các yêu cầu của thượng quan Giao Tuyết, nhưng chuyện cũng hơi khó giải quyết. Tiên đạo đại thương minh từ trước đến nay áp dụng thái độ cực kỳ cởi mở, bất kể là yêu, là ma, là tiên, là tả, cũng mặc kệ ngươi là ma đầu giết người khắp nơi, hay là yêu tộc đang kịch chiến với tiên đạo đại thế giới. Chỉ cần ngươi tiến vào tiên đạo đại thương minh, chính khách nhân ở đây được tiên đạo đại thương minh hoan nghênh. Tiên đạo đại thương minh chính là vì loại thái độ trung lập bất kể xuất thân, bất kể chính tà này mới được hoan nghênh ở tiên đạo đại thế giới. Tuy rằng cũng bởi vậy có phần bị chính đạo lên án, nhưng bởi vậy mới lập nên địa vị độc nhất vô nhị của tiên đạo đại thương minh hiện giờ. Tiên đạo đại thương minh ngư long hỗn tạp, người nào cũng có bí mật xung đột, tranh chấp, đó là không tránh khỏi. Nhưng chỉ cần những người này không gây loạn trong tiên đạo đại thương minh, thì bình thường tiên đạo đại thương minh cũng sẽ không đi quản. Về phần chém giết ngoài thành, chết bao nhiêu người, cũng không phải là chuyện tiên đạo đại thương minh cần xen vào. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 609, Thái Cổ Long Cương 1. Trải qua thời gian dài, tiên đạo đại thương minh một mực tuân theo lấy truyền thống này, tôn trọng các thế lực khác, đồng thời cũng được thế lực khác tôn trọng. Đây là một loại vi diệu cân đối. Như nếu như đối phương không động thủ trong tiên đạo đại thương minh, vậy thì không thể nào trừng phạt được. Đối phương hiển nhiên rất thông minh, đã lợi dụng điểm ấy. Thượng quan Giao Tuyết trong thơ năn nỉ lão quản gia đối phó những tên bại hoại đối đầu với Lâm Hy kia, tới một mức độ nào đó là bảo lão quản gia đánh vỡ lập trường trước sau như một của tiên đạo đại thương minh. Đây cũng là chỗ khó xử của lão quản gia. Một khi tiên đạo đại thương minh đánh vỡ quy tắc và sự ăn ý này trước, như vậy kẻ phá hoại quy tắc tiếp theo sẽ liên tục không ngừng, dần dần sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiên đạo đại thương minh. Chuyện có chút khó làm. Ha ha, tiểu thư rốt cục trưởng thành. Lão quản gia cầm pháp phù, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười hiểu ý. Đã lâu như vậy, thượng quan Giao Tuyết rốt cục cũng trưởng thành, biết lợi dụng thân phận địa vị của mình để cầu tình, làm việc cho nam nhân của mình. Đối với tiểu tử gọi là Lâm Hy, lúc trước đi theo thượng quan Giao Tuyết vào thành kia, lão quản gia cũng có ấn tượng không tệ lắm. Trên thực tế, có thể được người thượng quan gia nhìn chúng đấy, cho tới bây giờ không ai là thế hệ hời hợt cả. Xem trên mặt mũi tiểu thư, lần này đã giúp ngươi một phen a. Trong mắt lão quản gia hiện lên vẻ mỉm cười. Tuy có chút khó làm, nhưng cũng chỉ là khó làm thôi. Là tiểu công chúa của tiên đạo đại thương minh, người thừa kế tương lai, nếu như ngay cả chuyện này cũng không cách nào làm được, vậy thì cũng quá tệ rồi. Người tới. Lão quản gia quay người lại, cầm pháp phù, từ trên lầu đi xuống. Cùng lúc đó, rất nhiều pháp phù cũng từ bốn phương tám hướng bay vào các nơi trong tiên đạo đại thương minh. Các thế lực bất đồng vì một tên Lâm Hy không biết mà hành động. Thời gian ngày từng ngày trôi qua, trong nháy mắt đã hơn 10 ngày trôi qua. Kết cấu lục địa khổng lồ của tiên đạo đại thế giới lúc này đã được bày ra. Hơn 10 ngày, mặc dù Âu Dương Nạp Hải toàn lực chạy đi, cũng không thể lập tức đuổi tới Ngũ Lôi Sơn. Nghỉ ngơi một chút đi, Âu Dương Nạp Hải đột nhiên nói. Sau đó tiên khí nhấn một cái, lập tức từ phía trên đáp xuống đất mặt. Sắc trời đã tối, hơn 10 ngày, mặc dù là thập trọng thánh vương Âu Dương Nạp Hải cũng có chút ăn không tiêu. Tăng tiên khí trong cơ thể lên tới đỉnh phong, lao nhanh chẳng phân biệt được ngày đêm, tiêu hao chân khí rất lớn. Mặc dù luân phiên khổ chiến cũng không mệt mỏi như vậy. Một đường đi tới, đan dược trên thân mọi người cũng tiêu hao không ít. Sư huynh, Lâm Hy đột nhiên cả kinh, phục hồi tinh thần lại. Ngũ Lôi Sơn còn cách không ngắn, mỗi một khắc đều là giành giật từng giây. Trên đường trì hoãn thêm một khắc, nói không chừng lúc đuổi tới chỉ thấy được một mảnh hoang tàn. Đây cũng không phải là thứ mà Lâm Hy muốn thấy. Sư đệ, nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Ngươi xem bọn hắn. Âu Dương Nạp Hải nhìn qua Lâm Hy, cười khổ một tiếng. Lâm Hy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mọi người nguyên một đám đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Tiên đạo tu sĩ lực lượng cường đại, theo đạo lý nước lửa không thấm, ngay cả mồ hôi cũng rất ít chảy ra. Nhưng bây giờ nguyên một đám đầu đầy mồ hôi, giống như nguyên một đám người thường mệt mỏi đến lực tẫn vậy. Trong khoảng thời gian này, Âu Dương Nạp Hải mang theo mọi người chạy đi, cơ hồ phát huy vượt xa trình độ. Tất cả mọi người không ngừng đưa tiên khí vào cơ thể Âu Dương Nạp Hải. Hơn 10 ngày qua đi, tất cả mọi người đều cảm thấy ăn không tiêu. Sư huynh, không việc gì đâu, chúng ta còn có thể. Thanh Liên Thánh Nữ mỉm cười nói. Chỉ là thần sắc có chút miễn cưỡng, mồ hôi chảy ra trên đầu cũng khiến mái tóc ướt nhẹp. Trong những người này, thực lực của nàng là yếu nhất. Bởi vậy chân khí tiêu hao cũng lớn nhất. Lâm Hy im lặng, hắn đương nhiên nhìn ra được, Thanh Liên Thánh Nữ đã đến cực hạn rồi. Yên tâm, sư đệ, chúng ta đã rất nhanh rồi. Đâu xuất cung không có khả năng nhanh hơn cả chúng ta. Dù sao, chúng ta đều đang liều mạng cả. Âu Dương Nạp Hải vỗ vỗ bả vai Lâm Hy, nói đến câu sau cùng, chính hắn cũng cười. Hơn nữa, hơn 10 ngày qua, chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Chớ quên, Đâu Xuất Cung là một đám người. Nếu như chúng chân khí chúng ta tiêu hao quá lớn, gặp nhau giữa đường, bọn hắn dùng khỏe ứng mệt, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Tạm thời nghỉ ngơi một chút đi, mọi người khôi phục chân khí sẽ lập tức đi tiếp. Lâm Hy trong mắt hiện lên một tia thần sắc giãy giụa, nhìn các đồng môn sư vinh đệ xem mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, không kịp thở dốc, hắn cuối cùng cũng không thể ích kỷ như vậy được. Sư vinh, cứ làm theo ngươi nói đi. Lâm Hy mở miệng nói. Tất cả mọi người đã hết sức. Hơn nữa quả thật đúng như lời Âu Dương Nạp Hải nói. Với tình huống chân khí hiện giờ, một khi gặp phải người Đâu Xuất Cung, 10 thành lực lượng không phát huy ra nổi một thành. Đến lúc đó toàn quân bị diệt thì quả thật hối hận không kịp. Ha ha, buông lỏng đi. Kỳ thật ngươi cũng cần nghỉ ngơi một chút. Âu Dương Nạp Hải nói. Trong đầu Lâm Hy xẹt qua một ý niệm, bờ môi giật giật, nhưng vẫn nhìn xuống, nhẹ gật đầu, ân. Hành động lần này, đang mang theo táng mạng gần vạn đệ tử ngũ lôi phái. Còn có đại trưởng lão mà Lâm Hy tôn kính nhất cùng với cô Lâm Như Vân. Lâm Hy vốn muốn bỏ lại bọn người Âu Dương Nạp Hải, một mình chạy tới ngũ lôi sơn trước. Nhưng nghĩ, vẫn bỏ đi ý niệm này. Hơn 10 ngày chạy đi, Lâm Hy đã sớm minh bạch. Mình tuy rằng thực lực cường đại, nhưng đơn thuần tốc độ vô luận như thế nào, cũng không sánh bằng Âu Dương Nạp Hải. Sớm chạy tới, ngũ lôi sơn, cứu mọi người, tuy rằng nguyện vọng mỹ hảo, nhưng trên thực tế, mặc dù hắn xuất phát, dùng tốc độ của bọn người Âu Dương Nạp Hải thì ngược lại sẽ phát sau mà đến trước, đuổi tới, ngũ lôi sơn, trước cả mình. Lâm Hy cũng không sở trường tốc độ, như vậy một trước một sau tách ra. Ngược lại sẽ suy yếu tốc độ mọi người. Chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể đuổi đến ngũ lôi sơn trước Đâu Xuất Cung. Những hành động khác đều là dục tốc bất đạt cả. Lâm Hy tuy rằng lo lắng cho vận mệnh mọi người ngũ lôi phái, nhưng lúc này cũng chỉ có thể cưỡng ép đè lại. Ông Lâm Hy khép mắt lại, lập tức cũng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thôn thổ thu nạp thứ cấp tiên khí ở sâu trong chu thiên thời không, bổ sung tiêu hao trong cơ thể. Cùng một thời gian, những người khác cũng phân bố khắp nơi, bắt đầu thôn thổ tiên khí rời rạc khắp chu thiên. Ti, từng sợi tiên khí không ngừng từ trong khe hở chu thiên thời không rủ xuống, phảng phất như tinh quang chui vào trong cơ thể Lâm Hy. Những tiên khí này cũng không phải rất nhiều, đều là từ sâu trong thời không tiên đạo đại thế giới chảy xuôi ra cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 610, Thái Cổ Long Cương 2. Trong khoảng thời gian này, Lâm Hy cũng dần dần minh bạch, tiên khí cũng như thiên địa nguyên khí, dựa theo tính chất cũng chia thành rất nhiều loại. Thứ cấp tiên khí, hắn hiện giờ hấp thu chính là tiên khí ở tít bên ngoài, cũng là tiên khí bình thường nhất. Lại hướng lên một tầng, còn có hư tiên chi khí, tiên khí thuần dương tiên khí vi cảnh giới mỗi khi đề cao một tầng, phẩm chất tiên khí thu nạp được cũng sẽ cao hơn một tầng. Như Âu Dương Nạp Hải, tiên khí hấp thu so với thứ cấp tiên khí của Lâm Hy phải cao hơn không ít. Bất quá, tuy rằng chia làm rất nhiều tầng, nhưng thuộc tất cả đều là tiên khí cả. Hô, Lâm Hy nhổ ra một ngụm chọc khí. Sau khi tiêu hao đại lượng chân khí thì tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn xa bình thường. Lâm Hy rất nhanh đã tiến vào trạng thái nhập định. Cảnh ban đêm một mảnh bình thản, Lâm Hy cảm giác đan điền dần dần phong phú. Tiên khí tiêu hao cũng nước lên thì thuyền lên, dần dần được bổ sung. Rầm rầm, đột nhiên một hồi tiếng xiềng xích chấn động kịch liệt từ trong đầu truyền đến. Lâm Hy trong nội tâm chấn động, cơ hồ đồng thời, một xiềng xích màu tím cực lớn xuyên qua thời không chi môn, sáng chói trong vạn hoàng đồ, rơi xuống trên người Lâm Hy, kết nối với linh hồn hắn. Rầm rầm, một hồi thanh âm thái cổ long nguyên chảy xuôi. Thanh âm kia phảng phất như dòng sông lao nhanh, Lâm Hy có thể cảm giác được rõ ràng thanh âm thái cổ long nguyên lao nhanh dưới long lân khổng lồ của thái cổ chân long. Lại thêm một sợi dây xích màu tím, trong đầu Lâm Hy xẹt qua một ý niệm. Thực lực của hắn mỗi khi đề cao một tầng, đối với khống chế thái cổ chân long cũng sẽ tăng thêm một phần. Thực lực càng cao, dây xích màu tím khống chế được cũng càng nhiều. Hiện giờ, Lâm Hy đã khống chế 80 sợi xiềng xích màu tím trên người thái cổ chân long. Những xiềng xích màu tím hoa lệ này một mực trói buộc thái cổ chân long cường đại, nhốt nó vào trong vạn hoàng đồ. Mà những cái này chỉ có Lâm Hy mới có thể trông thấy. Ông, Lâm Hy tâm niệm vừa động, lập tức theo xiềng xích khống chế lan tràn hướng về thế giới trong vạn hoàng đồ. Trong thế giới ý thức, thời không chi môn trên vạn hoàng đồ khôi vĩ mà to lớn, toàn thân màu vàng kim óng ánh, tản ra vạn trượng hào quang, thần thánh mà đồ sộ. Lâm Hy có thể cảm giác được khí tức của đầu quái vật khổng lồ phủ phục trên cả vùng đất kia. Oanh! Chỉ nháy mắt ra, ý thức Lâm Hy đã vượt qua thời không chi môn sáng chói, tiến nhập vào thế giới sau thời không chi môn. Giống! Trong tiếng long ngâm vô tận kia, Lâm Hy lần nữa thấy được thái cổ chân long vô cùng khổng lồ. Không giống với lần trước, Lâm Hy trông thấy long viêm bất tận đang thiếu đốt ở bên ngoài cơ thể nó. Trong cơ thể nó, long khí rời rạc hóa thành hư ảnh hoàng kim tiểu long dùng mấy trăm vạn mà tính, xoay tròn vòng quanh thân thể khổng lồ của nó. Lực lượng thật cường đại a. Lâm Hy thực lực càng tăng lên, linh hồn và năng lượng tinh thần càng cường, lại càng cảm giác được sự cường đại của đầu thái cổ chân long này. Trong thân thể như sơn mạch bất tận của nó, năng lượng ẩn chứa quả thật có thể sánh với thiên địa. Chỉ một khối long lân bỏ đi của nó cũng cường đại hơn bất luận một cường giả luyện khí nào mà Lâm Hy từng biết rồi. Nếu chỉ đơn thuần là năng lượng thì cơ hồ có thể sánh được với một gã cường giả tiên đạo cảnh. Mà long lân trên người thái cổ chân long đâu chỉ có mấy ngàn mấy vạn miếng. Ầm ầm, một mảnh hoàng kim sóng cả dài hẹp như giang hà chảy xuôi dưới làn da thái cổ chân long. Những sóng cả màu hoàng kim này chính là thái cổ long nguyên đã trợ giúp cho Lâm Hy rất nhiều. Đáng tiếc, những thái cổ long nguyên này đã không còn trợ giúp quá lớn với ta rồi. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, dưới luyện khí thất trọng, thái cổ long nguyên cơ hồ vượt qua bất luận loại thiên địa nguyên khí nào, trợ giúp đối với Lâm Hy cũng cực lớn. Nhưng theo thực lực đề thăng, những thái cổ long nguyên cấp độ thấp này đã không còn trợ giúp quá lớn nữa. Trên thực tế, nếu như không phải thái cổ long nguyên không thể chuyển hóa thành tiên khí, Lâm Hy kỳ thật có thể liên tục không ngừng đưa chân khí vào cơ thể Âu Dương Nạp Hải, ủng hộ tất cả tiêu hao của hắn rồi. Bất quá hiện giờ, hiển nhiên còn không được. Ta phải nghĩ biện pháp lấy được lực lượng càng khổng lồ hơn trong cơ thể nó mới được. Ánh mắt Lâm Hy nhìn về phía thân thể khổng lồ đang ngủ say của thái cổ chân long. Dưới sự trợ giúp của hơn 80 sợi thái cổ xiềng xích cực lớn kia, Lâm Hy có thể cảm giác được dưới làn da thái cổ chân long có một tầng thái cổ long cương như tinh thể. Những tinh thể dày đặc này phân bố ở khắp nơi trong cơ thể thái cổ chân long, nhưng lại cơ hồ khiến người không cảm giác được lưu động. Nếu như không phải Lâm Hy đã khống chế rất nhiều xiềng xích màu tím thì căn bản vẫn không thể phát hiện được tầng năng lượng vô cùng vô tận này. Oanh! Trong nháy mắt, linh hồn Lâm Hy liền theo xiềng xích đánh vào thân thể thái cổ chân long, xuyên qua một khối long lân màu hoàng kim cực lớn ở tầng ngoài. Thái cổ long nguyên như hoàng kim sóng cả đi tới trước mặt một tầng màng mỏng. Tầng màng mỏng này cực kỳ cứng cỏi, đằng sau màng mỏng chính là thái cổ long cương, rậm rạp chằng chịt. Những cái đó hóa thành tinh thể mà tồn tại, ẩn chứa lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Trong cơ thể thái cổ chân long, những năng lượng kết tinh đẳng cấp cực cao này là thứ duy nhất có thể sánh với cao đẳng tiên khí. Trên thực tế, nó cũng tương đương với tiên khí trong cơ thể thái cổ chân long, ở trình độ nào đó, so với thứ cấp tiên khí và hư tiên chi khí hiện giờ Lâm Hy thu nạp còn khổng lồ hơn nhiều. Chỉ cần Lâm Hy nắm giữ được càng nhiều xiềng xích màu tím, đánh vỡ cấm chế thì liền có thể đào móc ra được tầng bảo tàng long cương vô cùng vô tận trong cơ thể thái cổ chân long này. Đây mới là lực lượng chính thức của thái cổ chân long, mà thái cổ long nguyên Lâm Hy một mực thu nạp chỉ là lực lượng ở tầng ngoài nhất. Tới một mức độ nào đó, thậm chí còn không tính là lực lượng của thái cổ chân long, chỉ là thứ nó dùng để khu trừ hạt bụi, sâu, ký sinh vật các loại ở bên ngoài cơ thể. Từ thái cổ long cương vào trong mới là lực lượng bổn nguyên nhất của thái cổ chân long. Hơn nữa càng vào sâu, đẳng cấp năng lượng cũng càng cao, uy lực càng cường đại. Đáng tiếc, ta chỉ sợ phải đạt tới luyện khí tầng thứ 7 mới có thể chính thức vận dụng được những thái cổ long cương này. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, giữa hắn và thái cổ chân long một mực có một loại liên hệ vi diệu. Lúc nào, có thể động dụng bao nhiêu lực lượng của thái cổ chân long hoàn toàn có thể dự đoán được. Ầm ầm, bỗng nhiên ngay lúc đó, thái cổ long nguyên như sóng cả trong cơ thể thái cổ chân long mãnh liệt sôi trào. Hơn 80 sợi xiềng xích màu tím mà Lâm Hy khống chế đồng thời chấn động, ngay cả linh hồn của Lâm Hy dưới sự ảnh hưởng cũng bị run lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 611, thức tỉnh 1, ông. Sau một khắc, Lâm Hy xuyên thấu qua lực lượng thái cổ chân long, cảm thấy một cổ khí tức âm lãnh. Lâm Hy trong nội tâm run rẩy thoáng một phát. Địch ý là một thứ rất mờ nhạt, thoát qua trên người của Lâm Hy, cơ hồ nhanh tới mức khiến người ta khó phát giác. Thái cổ chân long cảm giác các loại địch ý và nguy hiểm tiềm ẩn có được khứu giác rất nhạy cảm. Đệ ngũ thần phi đưa tặng thỉnh tiên đan đã động tay động chân trong đó, chính là bị thái cổ chân long cảm giác được. Mà bây giờ Lâm Hy lần nữa cảm giác được loại địch ý này. Như thế nào? Giọng nói của Âu Dương Nạp Hải vang lên trong tai. Lâm Hy mở mắt ra. Lần đầu tiên nhìn qua Âu Dương Nạp Hải với ánh mắt kỳ quái, Lâm Hy có khả năng còn không có phát hiện, nhưng Âu Dương Nạp Hải thân là thập trọng thánh vương cho nên cảm thấy Lâm Hy có chút không đúng. Trên thực tế dọc theo con đường này hắn cảm thấy Lâm Hy có chút không đúng, nhưng mà hiện tại chỉ cảm giác có chút đặc biệt mà thôi. Không có gì, Lâm Hy lắc đầu phủ nhận. Địch ý kia trôi qua giống như thiểm điện, hiện ra nhanh, biến mất rất nhanh. Cơ hồ giống như ảo giác. Loại cảm giác này không có chứng cứ gì nhưng rất rõ ràng. Lâm Hy lần nữa ngẩng đầu nhìn bầu trời và trầm tư. Hắn có thể khẳng định loại địch ý trôi qua nhàn nhạt này xác thực tồn tại, hơn nữa còn là sâu trên trời cao. Dùng năng lực của thái cổ chân long hẳn là không tính sai. Nhưng mà địch ý này rốt cuộc là gì? Là người, là vật, là yêu? Hoặc là báo hiệu lần này mình đi Ngũ Lôi Sơn có nguy hiểm thật lớn. Lâm Hy cơ hồ có thể khẳng định loại địch ý này không phải tới từ Long Băng Nhan.